Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, uy hiếp. Uy hiếp hai cái thánh cảnh cường giả thấp thỏm lo âu. Giờ phút này phát sinh tất cả vượt qua bọn họ nhận thức. Chỉ có một thân thực lực cường đại, chính là không thi triển ra được, bị đối phương ổn ổn áp chế. Oanh! Hai người hét lớn một tiếng, liều chết phản công, thiêu đốt tinh khí thần một trận chiến. Chỉ một thoáng, thiên khung phá toái, mấy vạn dặm thiên khung bị phá hủy. Trực tiếp Oblivion, vạn dặm đại nguyên trở thành một phiến đất hoang vu. Tầng đất quay cuồng, phảng phất bị dung luyện một dạng. May mắn, đây là Nguyệt Trung Thu che trời thần thông. Nếu không... trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cùng hai vị thánh cảnh cường giả, những người khác tất nhiên bị năng lượng phong bạo xoắn nát. Tất cả đều là vô ích. Tiến vào thánh cảnh về sau, hạng sẵn có hỗn độn thể đã hướng tới đại thành, liền xem như bị đại thánh cấp bậc cường giả vây công, cũng vẫn còn tồn tại. Huống chi, hắn là thánh nhân vương cấp bậc, mặc dù bị thương rơi vào thánh nhân, y nguyên xa không phải ở thiên địa quy tắc hoàn chỉnh phía dưới thành thánh người có thể so sánh. Xoẹt, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu ánh mắt biến ảo, con người bên trong dị tượng ngàn vạn, giống như đang khai thiên tích địa, thai nghén vũ trụ đồng dạng, khiếp người đến cực điểm. Hai đạo đáng sợ kiếp quang nổ bắn mà ra, sau mặt trời còn muốn thịnh liệt, đâm đến người không mở ra được hai mắt. A, hai người kinh dị kêu la. Cái kia hai chùm sáng xuất hiện nháy mắt, bọn họ liền ý thức được bản thân kết cục. Chỉ một thoáng, vùng không gian này bị luân hồi chi lực tràn đầy. Hai người cảm giác hắn sinh mệnh cơ năng đang cấp tốc trôi qua. Nhục thân khô cạn mục nát, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Không muốn, hai người kêu la, tràn ngập không cam lòng. Thành thánh về sau, bọn họ đối với mình tràn đầy tự tin, thành lập thánh môn, muốn xưng bá mảnh thế giới này. Bọn họ sở dĩ không có giống mặt khác ba đại thế lực động thủ, là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, bọn họ thời cơ còn chưa tới, liền bị một cái hoàn toàn không biết tên người tan rã thánh môn. Đồ diệt tam cự đầu, oanh, trong khoảng thời gian ngắn. Hai đoàn kiếp cho ở trong này nổ tung, Nguyệt Trung Thu độc lập trong đó, cái thế thần tư giống như là thiên thần hạ phàm một dạng. Theo hắn ánh mắt dần dần ảm đạm, luân hồi chi lực tiêu tán, mảnh không gian này trở thành luân hồi kiếp thổ. Ba vị môn chủ chết trận, thánh môn đám người thấy một màn như vậy, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Ba người kia thế nhưng là thánh môn tuyệt đối chiến lực, là bọn hắn thánh môn lực lượng vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bị đối phương một người chảm sát, cái này còn làm sao lớn. Tất cả mọi người mất đi chiến tâm, hoảng hốt chạy bừa chạy thục mạng. Trừ bỏ theo ta đi, các ngươi không đường có thể đi. Nguyệt Trung Thu thanh âm ở đại nguyên trên vang vọng. Hắn mặc dù sẽ không đồ sát những người này, cũng sẽ không để những người này rót vào mảnh thế giới này. Toàn bộ đại nguyên bị phong bế, Nguyệt Trung Thu giống như là ở khắp mọi nơi đồng dạng. Cùng thiên tề mét vuông pháp tướng trấn áp thập phương, nhìn xuống mảnh này đại nguyên, thánh đạo khí tức cơ hồ muốn đập vụn thương khung. Chúng ta đầu hàng, thánh môn tất cả mọi người đều sụi lơ trên mặt đất. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa đạp vào truyền tống đại trận, chạy tới nơi tiếp theo. Cùng một thời gian, hạng tự nhiên một chỉ điểm ra, 99 từng đạo thân trong hư không ngưng hiện, phân biệt đi xa. Đại nhân đây là, Cố Dương mờ mịt nói, bọn họ hiện tại nhưng là muốn đi đại chiến. Nguyệt Trung Thu như vậy phân ra 99 đạo thân, không phải liền là suy yếu tự thân sức chiến đấu sao? Ta muốn để mảnh thế giới này khôi phục vốn nên có trật tự. không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. 99 từng đạo thân đồng thời thi triển pháp tướng. Giống như 99 cùng kình thiên trụ sừng sững càn khôn đồng dạng. Phân tán thập phương, một màn này cực kỳ chấn động. Mảnh thế giới này vô số người đều thấy được lấy 99 đạo thân ảnh. Cho rằng thiên thần hạ phàm, cái này 99 từng đạo thân từng bước một bước ra. Đo đạc mảnh thế giới này, lục soát thánh môn, thần minh các loại bốn đại thế lực dư nghiệt, một cái cũng không chịu buông tha. Đồng thời, bọn họ cũng đến một cái khác, cái thế lực tổng bộ. Đây là một mảnh bát ngát ốc đảo, nơi này nguyên bản có một tòa phù động hòn đảo, bị mảnh thế giới này người coi là tiên đảo, bởi vì hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biến ảo một lần vị trí. 10 điểm thần dị, người đời không cách nào giải thích, liền xưng là tiên đảo. Qua Nguyệt Trung Thu dò xét mới biết được, mảnh này hòn đảo phía trên có một tòa phi thường tinh vi đại trận. Không phải thánh nhân không thể làm, bất quá, qua tuế nguyệt tẩy lễ, đại trận lâu năm thiếu tu sửa, đã có chỗ không trọn vẹn. Có thể thấy, mảnh thế giới này nguyên bổn cũng là võ đạo phồn vinh địa phương. Chỉ là bởi vì thời thế, mới để cho mảnh thế giới này cô đơn. Thần minh giá lâm, qua thánh môn một trận chiến, Cố Dương đã có lực lượng, trung khí 10 phần hướng về phía hòn đảo này hô. Chúng ta Trường Nhạc núi cùng thần minh xưa nay không cừu không oán. Các ngươi tới đây có gì muốn làm? Hòn đảo bên trong xông ra mấy chục đạo thân ảnh, khí thế hung hăng, cầm đầu là một người trung niên. Thực lực cũng là đạt đến thánh cảnh. Chúng ta đại nhân muốn khống chế mảnh thế giới này. Các ngươi Trường Nhạc núi tự nhiên là trở ngại một trong. Các ngươi nói chúng ta tới làm gì? Cố Dương nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đạt đến bản thân nhân sinh đỉnh phong. Nếu là đặt ở trước kia, hắn trên cơ bản không có tư cách gì cùng Trường Nhạc núi sơn chủ đối thoại. Huống chi là như bây giờ vậy quát lớn, mệnh lệnh đối phương, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Lớn mật, Trường Nhạc núi một đám cường giả giận dữ, không nhịn được muốn động thủ, nhưng là, cầm đầu trung niên nhân xác thực ngăn cản bọn họ, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, mở miệng cười nói, thần minh lúc nào cùng thánh môn đi cùng một chỗ. Hắn quan sát tỉ mỉ, nhận ra nơi này đại bộ phận cũng không phải là người của thần minh, mà là đến từ thánh môn. Cái này khiến hắn phi thường kinh dị. Thánh môn lúc trước đã bị đại nhân chúng ta san thành bình địa. Cái tiếp theo sẽ là các ngươi Trường Nhạc núi. Cố Dương hét lớn, vẻ mặt dữ tợn lộ ra phi thường dữ tợn. Cái gì? Trường Nhạc núi các cường giả kinh hám, có chút không dám tin. Bởi vì thánh môn thực lực bọn họ vô cùng rõ ràng. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia ba vị thánh cảnh môn chủ, cũng đủ để cho mặt khác ba đại thế lực xấu hổ. Nhưng mà, lúc này bọn họ lại là nghe được tin tức như vậy. Không biết ba vị môn chủ phải chăng không ở thánh môn? Trường Nhạc núi sơn chủ ngẩn người, ngay sau đó mở miệng hỏi. Mặt khác Trường Nhạc núi cường giả giật mình, nếu như ba cái kia thánh cảnh môn chủ không ở, tất cả cũng không phải là không được. Ba vị môn chủ toàn bộ bị đại nhân trảm sát, thánh môn một cường giả mở miệng, vụng trộm liếc hạng tự nhiên một cái, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì? Trường Nhạc núi đám người hoảng sợ thất sắc, tất cả đều tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Quan sát tỉ mỉ, thế nhưng là, nhìn hồi lâu, bọn họ cái gì cũng nhìn không ra, thậm chí cảm thấy đối phương có chút thường thường không có gì lạ. Hai con đường, hoặc là giống như thánh môn một dạng, cùng chúng ta một trận chiến, hoặc là đi theo với ta. Nguyệt Trung Thu tập trung vào Trường Nhạc núi sơn chủ, con người biến ảo, diễn hóa lục đạo luân hồi. Trường Nhạc núi sơn chủ kinh hãi, chỉ là nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu con ngươi, liền để hắn kém chút trầm luân, lâm vào luân hồi. Cuối cùng, Trường Nhạc núi Sơn chủ phi thường thức thời lựa chọn cái sau. Đi theo Nguyệt Trung Thu, dù sao, bọn họ Trường Nhạc núi thực lực liền thánh môn cũng không bằng. Cái này làm sao cùng kinh khủng Nguyệt Trung Thu đối kháng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.